bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 86, vòng quay ngựa cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, sao Tiết vẫn còn chưa ngừng chứ? Tần Thập Ngũ chống cằm, bĩu môi, ngậm bút trong miệng, buồn bực nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ sau khi Tần Sơ đồng ý với cậu Tiết ngừng rơi sẽ đưa cậu tới Nghĩa Trang Nam Sơn. Ở Hàng Châu Tiết cứ rơi không ngừng, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một hai lần. Có điều sau đó lại rơi nhiều hơn nữa. Mặt đường phủ đầy tuyết, dẫm chân xuống cả nửa đôi giày đều bị chôn vùi trong tuyết. Dì Vương tìm hai giúp việc tạm thời dọn sạch tuyết trong vườn hoa. Tần Thập Ngũ hiểu chuyện không đi xuống nghịch tuyết. Trong lòng cậu cũng tự biết rõ là Lộ Đồng không thích cậu chơi cái này. Lại một ngày nữa trôi qua, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Mặc dù thời tiết bên ngoài vẫn còn ảm đạm và không sáng trong, nhưng cuối cùng thì cũng có thể đi ra ngoài được rồi. Tần Thập Ngũ ngồi ở nhà hoài, xương cốt sắp rụng rời ra hết. Vừa nghe nói tuyết đã ngừng rơi, lập tức chạy đi tìm Lộ Đồng. Lộ Đồng đang ngồi trong phòng khách đan len. Sở thích gần đây nhất của anh là đi kiểm tra xem Tần Thập Ngũ làm bài tập đến đâu rồi. Còn một cái khác chính là đan len. Tần Thập Ngũ một lần nhảy ba bước nhảy tới phòng khách. Lộ Đồng vươn tay đón lấy cậu. Hôm nay tuyết ngừng rơi rồi, có thể dẫn con đi Nghĩa Trang Nam Sơn được không? Lộ Đồng ấn cậu ngồi xuống ghế sofa. Tần Thập Ngũ cảm thấy đầu của mình như có thứ gì đó đang chùm lại. Dì Vương mỉm cười cầm một cái gương tới. Tần Thập Ngũ vừa soi, phát hiện trên đầu mình có một chiếc mũ màu đen. À, mái tóc hơi xoăn của Tần Thập Ngũ bị chiếc mũ len đè xuống. Cậu nhìn Lộ Đồng, mấy ngày nay mẹ đan cái này sao? Lộ Đồng, thế nào? Tần Thập Ngũ vô cùng yêu thích, nhìn ngầu dễ sợ luôn. Cậu tháo mũ xuống, đội lại đàng hoàng một lần nữa. Sao mẹ lại muốn đan cái này cho con? Lộ Đồng, không phải là con tự muốn sao? Anh sờ sờ quần áo của Tần Thập Ngũ một chút, sợ thằng nhóc mặc ít đồ ra ngoài chơi vào trời lạnh. Kết quả đối phương coi như cũng hiểu chuyện, mặc quần áo khá dày. Khi nào thì ba về? Tần Thập Ngũ nhảy xuống ghế sofa. Lộ Đồng, xong việc sẽ trở về. Anh vừa mới nói xong, Tần Sơ đã về đến nhà. Tần Thập Ngũ vội vàng chạy từ phòng khách đến huyền quan. Cửa lớn vừa mở ra, Tần Thập Ngũ liền nhảy lên người hắn. Huyền quan, chỗ để giày dép ngay cửa. Dẫn con ra ngoài đi. Tần Sơ bị cậu lao vào làm cho lảo đảo, gỡ con trai mình xuống khỏi người. Còn không thấy lạnh à? Lộ Đồng đi lên, cởi áo khoác ra cho Tần Sơ. Trên áo khoác của hắn toàn là tuyết, hiện tại còn dính một ít lên người Tần Thập Ngũ. Lộ Đồng lo lắng hết mức, phủi sạch sẽ hết tuyết trên người hai cha con một lớn một nhỏ. Tần Sơ, sinh nhật con muốn cái gì? Tần Thập Ngũ hơi sửng sốt, con được ăn sinh nhật sao? Đã hai năm rồi cậu không có ngày sinh nhật của chính mình. Sau khi xuyên qua, cậu toàn ăn sinh nhật của Tần Thập Ngũ, kia, gần như quên bén đi sinh nhật của chính bản thân mình luôn. Tần Sơ nhéo nhéo mặt cậu, không được đưa ra đòi hỏi vô lý. Còn lại thì cái gì cũng được. Tần Thập Ngũ từ nhỏ tới lớn, duỗi tay ra là có cơm đưa tới tận miệng. Đúng là không hề có nhu cầu về vật chất gì cả. Tạm thời con chưa nghĩ ra, chờ khi con nghĩ ra rồi sẽ nói với ba. Tần Sơ thay quần áo khác, lão Dương tài xế lái xe ra khỏi gara. Lộ Đồng trong lòng nặng trĩu mặc vào áo khoác cho Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ giang hai tay, cậu vừa để Lộ Đồng mặc vào cho cậu, vừa lẩm bẩm, đi gặp cậu ấy, con có nên mang theo hoa tươi không? Con thấy mọi người đều làm thế, con muốn mang gì cũng được. Lộ Đồng cài cúc áo cuối cùng lại cho cậu. Đi thôi, trên đường đến Nghĩa Trang Nam Sơn, đi ngang qua một tiệm hoa. Lão Dương dừng xe lại, Tần Thập Ngũ đi dạo nửa buổi ở bên trong, chọn một bó mà mình thích. Trong lòng nói thầm, dù sao cũng là tặng hoa cho chính mình, không cần phải để ý quá nhiều. Chọn hoa xong, lên xe, nửa tiếng sau thì ba người đã tới cổng lớn của Nghĩa Trang Nam Sơn. Tần Thập Ngũ có chút căng thẳng, cậu ngẩng đầu nhìn lại. Bia mộ dày đặc, từng tầng hướng lên trên, giống như là cầu thang vậy. Chiên, mộ bia ở đây sắp xếp nhìn như ruộng bậc thang ấy. Mọi người tự hình dung, bạn xin phép không đăng hình nha. Tần Sơ vỗ vai cậu, đi thôi. Mộ bia của Tần Thập Ngũ kia nằm ở tầng thứ 5. Sau vài tháng, Tần Thập Ngũ lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, không khỏi cứng người. Cách đây không lâu, khuôn mặt trên bức ảnh này còn hiện lên sinh động hoạt bát trước mặt mọi người. Chẳng qua cậu chỉ ngủ say một giấc dài, chớp mắt một cái, đã trôi qua 16 năm rồi. Tần Thập Ngũ đặt hoa xuống trước bia mộ, trong lòng mặc niệm, tôi cũng coi như là đã thay cậu chết một lần. Cậu vừa đặt hoa xuống, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Xin hỏi anh là Lộ Đồng sao? Tần Thập Ngũ thầm nghĩ. Không phải chứ, tới tận Nghĩa Trang Nam Sơn rồi mà còn gặp phải phen tuyết rơi dày đặc như vậy. Vốn dĩ rất ít người đi thăm mộ, bởi thế cho nên có thể thấy được, phen của Lộ Đồng quả thật rất nhiều. Tần Thập Ngũ quay đầu nhìn lại. Cô gái trước mặt mặc một bộ đồ màu trắng, gương mặt trông khá quen mắt, không thể nhìn ra được tuổi. Chỉ dựa vào khuôn mặt mà nói, có lẽ chỉ mới hơn 20. Buộc tóc đuôi ngựa, làn da rất trắng, nói năng nhẹ nhàng. Lộ Đồng dừng lại một chút, cô gái ấy cười một cái, khi cười cũng rất dịu dàng. Cô cầm bó hoa trong tay, có vẻ như cũng là đến thăm người cũ. Chắc anh đã quên tôi rồi, cô gái nói. Tần Sơ nhíu mày, tựa hồ như đang nhớ lại. Hắn không chắc lắm nói. Lâm Tiểu Miên đặt hoa xuống trước bia mộ. Là tôi, nhiều năm không gặp, anh khó nhớ ra cũng phải. Tần Thập Ngũ lui về phía sau một bước. Cô, đệt. Lâm Tiểu Miên quay đầu, nhìn thấy Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ lui về sau sâu hơn, gần như muốn lui vào trong lồng ngực Lộ Đồng. Tới bây giờ, cậu mới có cảm giác xuyên không cực kỳ mãnh liệt. Phải rồi, cô gái nhỏ từng núp ở sau lưng cậu giờ đã trưởng thành là một người lớn đúng nghĩa. Ngược lại bản thân cậu, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lộ Đồng tình cờ gặp được cố nhân, giới thiệu nói, đây là Tần Thư, con trai tôi, Lâm Tiểu Miên, xin chào. Tần Thập Ngũ vô cùng lúng túng. Xin chào. Cậu nghĩ thầm, nếu mẹ bảo mình gọi cô ấy là gì, chắc mình nhảy xuống khỏi Nghĩa Trang Nam Sơn này chết luôn quá. Cũng may mà Lộ Đồng không làm khó người khác, cũng không bảo Tần Thập Ngũ gọi Lâm Tiểu Miên là gì. Lộ Đồng hỏi cô cũng tới thăm cậu ta sao? Lâm Tiểu Miễn, hôm nay tình cờ rảnh rỗi, đi ngang qua Nghĩa Trang Nam Sơn nên vào đây. Tôi nghĩ tuyết rơi lớn như vậy, bia mộ của cậu ấy nhất định sẽ bị tuyết phủ kín. Thế nên muốn vào đây để dọn sạch một chút. Lộ Đồng, chúng tôi cũng vừa mới đến. Lâm Tiểu Miên gật đầu. Cô chẳng khác gì so với mười mấy năm trước cả. Sự thay đổi duy nhất của năm tháng để lại trên người cô đó là khiến cho cô thoạt nhìn trưởng thành hơn. Cô vẫn luôn rất ít nói. Nếu nói một câu dài quá thì sẽ dễ bị nói lắp. Thế nên không nói gì nữa cả. Sau khi thăm mộ, Tần Thập Ngũ, xong, Lâm Tiểu Miên mở miệng. Tôi đi thăm cô Triệu đây. Tần Thập Ngũ kinh ngạc nói. Cô Triệu, Lâm Tiểu Miên thoáng nhìn cậu. Tần Sơ, là chủ nhiệm lớp của ba hồi cao trung. Tần Thập Ngũ đương nhiên biết. Cô Triệu. Chính là Triệu Yến, cũng được xem như là chủ nhiệm lớp cao trung của cậu luôn. Tần Thập Ngũ, cô Triệu, Ý con nói là cô Triệu đó cũng tới đây sao? Tần Sơ cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói, cô ấy cũng chôn ở đây. Trong lòng Tần Thập Ngũ chấn động, không thể tin nổi nhìn Tần Sơ. Tần Sơ nói, lúc ba học đại học thì cô ấy qua đời, cũng vì bệnh ung thư. Tần Thập Ngũ nhớ tới cô Triệu trước kia thường xuyên uống thuốc, cũng thường xuyên nhờ Tần Sơ giúp cô đến bệnh viện lấy vài loại thuốc bắc kỳ quái về uống. Có đôi lần bản thân cậu còn bắt gặp cô ấy ở trong văn phòng uống thuốc bắc nữa. Nhưng Tần Thập Ngũ vẫn luôn không để tâm tới chuyện này. Chỉ cho rằng sức khỏe của cô Triệu không được tốt thôi. Tần Sơ, lúc cô ấy dạy bọn ba, đi kiểm tra đã tới giai đoạn giữa. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy nhập viện. Có khi bệnh tình chuyển biến tốt, cô ấy cũng định sẽ kết hôn. Kết quả sau đó khối u di căn ra toàn thân, không thể cứu chữa được nữa. Cứ vậy mà đi, Tần Thập Ngũ nuốt nước miếng. Sao lại như vậy? Năm đó khi cô Triệu tới thăm cậu, cô còn an ủi cậu, bảo cậu phải mau khỏe lại nữa. Chớp mắt mấy năm, sao có thể cũng ra đi cùng với cậu như vậy chứ? Lộ Đồng ôn hòa nói, thế sự vô thường, Tần Thư, hãy trân trọng hiện tại. Tần Thập Ngũ mở miệng, ba có muốn đi thăm chủ nhiệm lớp không? Tần Sơ, đi thôi, nhìn bộ dạng của Tần Thập Ngũ, không đi thăm là không được. Mộ của cô Triệu ở tầng thứ 8, từ mộ bia của Tần Thập Ngũ, đi lên trên 3 tầng nữa. Tần Thập Ngũ đứng ở trước mộ cô Triệu một lúc, Lâm Tiểu Miên đứng dậy chào tạm biệt gia đình bọn họ. Để lại cho Tần Thập Ngũ một bóng dáng gầy yếu, vẫn giống như mười mấy năm trước. Tần Sơ mở miệng, chúng ta ra xe chờ con. Tần Thập Ngũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lộ Đồng dặn dò nói, mang theo dù, lát nữa có thể tuyết sẽ rơi. Tần Thập Ngũ ngừng lại, con sẽ quay lại nhanh. Lâm Tiểu Miên đi không được bao lâu, đã bị Tần Thập Ngũ gọi lại. Khoan đã, hai người đã đi ra tới cổng Nghĩa Trang Nam Sơn. Lâm Tiểu Miên quay đầu lại. Tần Thập Ngũ mở miệng, tôi muốn hỏi một chút. Cái đó, cô thường xuyên tới đây thăm người này sao? Mỗi năm đến một lần, không tính là thường xuyên. Thời cao trung chúng tôi ngồi cùng bàn. Lâm Tiểu Miên ôn hòa trả lời. Thừa lời, trong lòng Tần Thập Ngũ phỉ nhổ. Sao mình có thể không biết được chứ? Chuyện ngồi cùng bàn này là do mình ép vô mà. Động cơ lúc trước rất đơn giản, chính là để sao chép bài tập của Lâm Tiểu Miên mà thôi. Tần Thập Ngũ tiến lên hai bước, phát hiện ra Lâm Tiểu Miên không cao lắm. So với thời cao trung, cô gần như không hề lớn lên. Thân thể hiện tại của cậu cao hơn một chút so với Tần Thập Ngũ kia. Có điều Lâm Tiểu Miên nhất định không thể phát hiện ra. Bởi vì đối với cậu mà nói, là chuyện của mấy tháng. Còn đối với Lâm Tiểu Miên mà nói, là chuyện của mười mấy năm. Tần Thập Ngũ bứt tóc một cái, chẳng biết nên hỏi Lâm Tiểu Miên gì nữa. Cô cũng được coi như là một trong những người bạn thân nhất của cậu hồi đó. Tần Thập Ngũ lại đột nhiên chết đi. Bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh xấu hổ này, khiến cho Tần Thập Ngũ có chút áy náy. Không biết nên nói gì bây giờ. Rất ngượng ngùng, cậu không nói chuyện. Lâm Tiểu Miên mở miệng trước. Năm nay cậu học lớp mấy? Tần Thập Ngũ thành thật trả lời. Lớp 10. Lâm Tiểu Miên lại hỏi cậu. Bao nhiêu tuổi rồi? Tần Thập Ngũ nói. Sinh nhật năm nay là tròn 15 tuổi. Tần Thập Ngũ nghe cậu nói xong những lời này, ánh mắt dừng lại ở trên tuyết. Tần Thập Ngũ cảm thấy trên mặt mình bỗng nhiên lạnh buốt. Đưa tay sờ lên, hóa ra là tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu không khỏi thầm nghĩ. Sao cô ấy lại ngẩn người vậy? Tần Thập Ngũ lại nghĩ. Hay là hỏi bây giờ cô ấy làm ở đâu? Về sau được nghỉ hè mình sẽ đến tìm cô ấy chơi. Kết quả, nghĩ lại, bỏ đi, có lẽ cô ấy đã kết hôn rồi. Căn bản không phải là bạn đồng trang lứa với mình. Thế giới tinh thần của Tần Thập Ngũ đơn giản đến đáng sợ. Trống rỗng, không nhận được đáp án cho câu hỏi. Mấy tháng sau người bạn tốt của tôi bỗng nhiên có gia đình. Nên làm gì bây giờ? Thế nên nghẹn lại không nói ra thành lời. Lâm Tiểu Miên cất dù của mình đi. Tần Thập Ngũ lấy làm lạ hỏi. Cô cất dù đi làm gì? Tuyết rơi lớn như vậy sẽ bị cảm đấy. Ngay sau đó, cô gái này liền ôm chầm lấy cậu. Tần Thập Ngũ vội vàng giang tay ra. Kinh ngạc lui về sau một bước. Biểu cảm vô cùng kinh ngạc. O cô o, khoan đã. Tần Thập Ngũ cảm thấy Lâm Tiểu Miên ôm mình rất chặt. Từ từ đã. Gọi. Gì. Đi. Chết cậu cũng không gọi. Gọi. Lâm Tiểu Miên. Đi. Trông có vẻ như cậu không phân lớn nhỏ. Không lễ phép. Lúc Tần Thập Ngũ đang rối rắm, Lâm Tiểu Miễn bỗng nhiên nhỏ tiếng khóc nức nở một lúc. Sau đó buông cậu ra. Cảm ơn cậu. Cô cúi đầu. Giống như 16 năm trước vậy. Cô đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Vào một buổi chiều nắng rất đẹp. Bên ngoài sân thể dục vô cùng náo nhiệt. Trong phòng học của lớp 10, 12, cô bị một thằng con trai cao to xấu xa hung dữ bắt nạt. Bắt cô phải đứng ở bục giảng chép bài cho hắn. Lâm Tiểu Miên nhớ rất rõ cảm giác bất lực khi ấy. Học sinh trong lớp vì sợ nam sinh kia mà không ai chịu giúp đỡ cô. Đây dường như là một chuyện rất bình thường. Bởi cô quá gầy nhỏ dễ sai bảo. Mà luôn luôn là người phải cam chịu bị người khác bắt nạt. Vào buổi chiều hôm đó, có một thiếu niên bất ngờ nắm lấy cánh tay của cô. Kéo cô ra khỏi vũng bùn. Lâm Tiểu Miên vẫn luôn muốn cảm ơn cậu. Nhưng cô luôn không tìm thấy được cơ hội. Vị ân nhân cứu mạng này của cô rất bận. Không phải là giúp người khác đi theo đuổi, thì là đảo quanh lộ đồng. Sau đó lại đột ngột mắc phải căn bệnh nan y rồi sinh ly tử biệt. Một tiếng cảm ơn này, ước chừng cô đã chờ đợi suốt 16 năm rồi. Cái này cho cậu. Lâm Tiểu Miên lấy ra hai bức ảnh chụp, nhét vào trong tay Tần Thập Ngũ. Cô căng dù, vội vàng quay người lại, thấp giọng nói, mình nhận ra cậu. 16 năm trước, Tần Thập Ngũ đã nói với cô rằng, chờ khi chúng ta gặp lại nhau, cậu nhất định sẽ không nhận ra tôi. Hiện tại, Lâm Tiểu Miên có thể trả lời lại rằng, từ ánh mắt đầu tiên, mình đã nhận ra cậu rồi. Tần Thập Ngũ cúi đầu nhìn bức ảnh chụp trong tay. Có thể thấy nó đã được cất giữ và bảo quản rất tốt suốt 16 năm qua. Các góc cạnh của bức ảnh có hơi cong và phai màu. Bức ảnh đó là ảnh chụp chung trong vườn bách thú. Có cậu, có lộ đồng, còn có cả Tần Sơ mặc đồ thú bông. Một bức ảnh khác trống trơn. Chỉ có bối cảnh, nhưng Tần Thập Ngũ nhận ra. Đây là bức ảnh tự sướng của cậu. Tay Tần Thập Ngũ khẽ run. Khi cậu ngẩng đầu lên thì Lâm Tiểu Miên đã biến mất không thấy nữa. Cậu giật mình, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu. Lâm Tiểu Miên biết cậu. 16 năm trước, cậu đã nói vu vơ với cô rằng cậu là người xuyên qua từ 16 năm sau. Bảo cô hãy nhớ kỹ điều đó. Vậy mà, cô lại tin. Nhất định vừa rồi cô đã nhận ra cậu. Lâm Tiểu Miên, Tần Thập Ngũ chạy đuổi theo hai bước. Mẹ nó, cậu thấp giọng mắng một câu. Trong lòng không thể nói ra được cảm giác lúc này. Sao lại đi nhanh như thế chứ? Lâm Tiểu Miên, cậu đâu rồi? Tần Thập Ngũ đi một vòng cũng không tìm được. Lại cúi đầu nhìn bức ảnh chỉ có bối cảnh chụp. Người đâu? Sao lại không có người? Là cắt ra sao? Sao có thể? Lâm Tiểu Miên sao tự nhiên lại đi cắt hình của cậu ra làm gì? Bước chân cậu dừng lại. Chợt nhớ ra điều gì đó. Xoay người chạy như điên về phía Nghĩa Trang Nam Sơn. Nhịp tim của Tần Thập Ngũ đập càng lúc càng nhanh. Cậu loạng choạng, suýt nữa quỳ gối xuống trước bia mộ của Tần Thập Ngũ. Rốt cuộc cũng chú ý tới thời gian qua đời của Tần Thập Ngũ, tháng 9, Con ngươi của Tần Thập Ngũ đột nhiên co rút lại. Tháng 9, sao có thể là tháng 9 được? Đó không phải là một ngày trước khi cậu xuyên qua sao? Hơn nữa, Lộ Đồng đã nói. Tần Thập Ngũ nuốt nước miếng. Lộ Đồng rõ ràng đã nói. Tần Thập Ngũ, chết vào đêm giao thừa. Không qua khỏi năm mới. Tại sao thời gian tử vong lại không khớp chứ? Tần Thập Ngũ, này chết vào tháng 9. Vậy, Tần Thập Ngũ, mà cậu xuyên qua thì sao? Tại sao lại chết vào đêm giao thừa? Tất cả mọi chuyện đều là do cậu nằm mơ đúng không? Tần Thập Ngũ tự nhéo mặt mình một cái. Đau tới nhăn mặt, không phải nằm mơ. Lúc nãy cậu còn gặp được Lâm Tiểu Miên kia mà. Trong tay cậu còn có ảnh chụp của 16 năm trước nữa. Tần Thập Ngũ vội vàng lấy ảnh chụp ra xem. Trên bức ảnh, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Vốn dĩ là bức ảnh ba người chụp chung. Hiện tại chỉ còn lại hai người. Cậu đang từ từ biến mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu tựa như đã bốc hơi. Bức ảnh này cũng giống như bức ảnh tự sướng của cậu. Vị trí của người trong ảnh đã biến mất. Tần Thập Ngũ sững sờ đứng tại chỗ. Trong lòng đột nhiên hiểu ra được một sự thật. Mình không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Lâm Tiểu Miên không nói gì. Chỉ thông qua cách thức rất mơ hồ để cho cậu biết. Cô đã giữ lại bức ảnh duy nhất chứng minh. Tần Thập Ngũ từng tồn tại. Sau khi cậu gặp mặt Lâm Tiểu Miên rồi. Dòng thời gian khách quan đã được sửa lại. Vậy, bọn họ cũng biết sao? Tần Thập Ngũ đứng trước mộ bia. Bả vai tụ lại hai đống tuyết. Ba mẹ mình, bọn họ vẫn còn nhớ sao? Tần Thập Ngũ không dám hỏi. Cậu hoàn toàn không dám hỏi thử xem năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi sững sờ, Tần Thập Ngũ nhấc chân cứng ngắc bước xuống. Lộ Đồng đã chờ cậu rất lâu. Nhìn thấy cậu đi xuống. Lập tức cuống lên. Sao con không mở dù? Anh vội vàng phủi hết tuyết trên vai Tần Thập Ngũ. Xoa xoa khuôn mặt cậu. Có lạnh không? Tần Thập Ngũ hoàn hồn lại. Đột nhiên ôm lấy Lộ Đồng. Lộ Đồng bị cậu ôm như vậy khiến cho người hơi lảo đảo một chút. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Sao vậy? Gặp phải chuyện gì buồn sao? Tần Thập Ngũ lắc đầu. Dường như cậu đã biết được lý do vì sao Lộ Đồng không quan tâm tới cậu suốt mười mấy năm qua. Chiên, có thể giải thích như này nha. Lộ Đồng sở dĩ không quan tâm tới bé 15 vì anh sợ hiệu ứng bươm bướm sẽ làm bé biến mất. Nếu như Lộ Đồng vẫn yêu thương bé 15 từ nhỏ tới lớn. Vậy thì bé 15 sẽ không xuyên không? Ký ức về bé 15 sẽ bị xóa sạch trong đầu Lộ Đồng với Tần Sơ. Thậm chí nếu không có sự xuất hiện của bé 15 trong quá khứ thì Lộ Đồng với Tần Sơ cũng sẽ không đến với nhau và bé sẽ biến mất. Thế nên Lộ Đồng mới bỏ lơ bé 15 để bé xuyên không về. Khi bé quay lại, Tần Sơ với Lộ Đồng mới nói là hoan nghênh về nhà. À, đừng hỏi tới từ đâu có Tần Thập Ngũ nha. Nó lại chạy sang nghịch lý ông nội rồi. Ở đây chỉ nói về hiệu ứng bươm bướm thôi. Tần Thập Ngũ chưa từng trải qua cảm giác muốn nói mà không thể nói mãnh liệt đến thế. Bởi vì sợ hãi không biết sẽ có gì biến đổi nữa. Thế nên cậu không dám nói lời nào. Chỉ sợ bản thân sẽ phá vỡ cục diện cân bằng hiện tại. Lại xuất hiện một sự kiện siêu nhiên nào đó. Cậu thậm chí đã từng xuyên không rồi. Còn chuyện gì là không thể tin được? Tần Sơ mở dù ra. Đừng đứng chết cóng ở ngoài nữa. Hắn nửa ôm Lộ Đồng. Bế cả con trai lẫn vợ mình lên xe. Năm nay ông nội muốn tới Hàng Châu mừng sinh nhật cho con. Có nghĩ tới sẽ tổ chức thế nào không? Chấm, Tần Sơ dò hỏi. Lộ Đồng nói, không cần phải quá náo nhiệt, chỉ cần tổ chức một bữa tiệc gia đình là được rồi. Tần Sơ, em cũng không muốn, nhưng anh cũng biết con người ba em rồi đấy. Có hơi cổ hủ, cho rằng cháu trai ông ấy vừa mới tỉnh lại. Muốn phô trương làm lớn một chút, coi như ăn mừng. Lộ Đồng thở dài. Vậy thì cứ theo ý ba đi. Anh không có ý kiến. Con thì sao? Anh hỏi Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ vẫn còn đang miên man suy nghĩ chưa hoàn hồn lại. Hiện tại cậu cảm thấy bộ não của bản thân không đủ dùng. Cần phải đọc gấp 2 quyển sách vật lý lượng tử mới có thể giải thích một chút được những sự kiện huyền bí khó giải thích này. Bức ảnh chụp cuối cùng trên thế giới chứng minh. Tần Thập Ngũ, từng tồn tại đã biến mất. Hiện tại chỉ còn lại Tần Thư. Cho dù Tần Thập Ngũ muốn đi tìm bằng chứng, cũng sẽ không thể tìm ra được bất kỳ cái gì chứng minh rằng cậu thật sự đã từng đi qua 16 năm trước. Nó giống như một giấc mơ vậy. Có thể bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhưng vài năm sau, liệu cậu có còn nhớ rõ được nữa không? Những giấc mơ thường là như vậy. Khi ngủ cảm thấy nhớ rất rõ. Tỉnh lại rồi, theo thời gian trôi qua, sẽ bị người ta hoàn toàn lãng quên mất. Có lẽ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ cảm thấy rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ của cậu mà thôi. Hôm nay về nhà, Lộ Đồng vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa về đến nhà liền thiếp ngủ đi. Tần Thập Ngũ ở trước giường anh, sau khi nhìn anh ngủ say rồi, mới lặng lặng trở về phòng mình. Vẫn còn chưa vào cửa, đã bị Tần Sơ chặn lại ở hành lang. Hắn cầm 2 bình sữa bò Vượng Từ. Có tâm sự sao? Tần Thập Ngũ buồn bã ỉu xìu. Tần Sơ đập vào tay cậu một cái. Cái dáng vẻ ủ rũ cục đuôi gì đây? Nói cho ba nghe, có phải đã gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc đời không? Tần Thập Ngũ cầm một bình sữa bò Vượng Từ. Vẫn còn nóng hổi. Uống một ngụm, nói ra rồi ba sẽ giúp con giải quyết sao? Tần Sơ, nói ra làm ba thấy vui. Tần Thập Ngũ, đáng ghét. Tần Sơ đưa cậu tới vườn hoa tầng 2. Bốn bề đều là kính pha lê trong suốt. Bên trên đang phủ một lớp tuyết dày. Mở cửa kính trước mặt ra. Một luồng gió lạnh tràn vào. Tần Sơ, đừng nói cho mẹ con biết. Nếu không lát nữa bắt gặp chúng ta ở đây hóng gió, lại bị mắng cho. Tần Thập Ngũ ủng ục uống hết bình sữa bò Vượng Từ. Cạch, một cái, đập bình sữa lên bàn. Biểu diễn cảnh say sữa. Ba, hôm nay con đã gặp Lâm Tiểu Miên đó. Cô ấy đưa cho con 2 bức ảnh. Tần Thập Ngũ lục lọi trong túi một hồi. Đưa ảnh chụp ra cho Tần Sơ. Tần Sơ nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất ngờ, hợp tình hợp lý, Tần Thập Ngũ nhìn Tần Sơ không hề kinh ngạc. Trong nháy mắt, đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu kiềm nén không được đưa cánh tay dụi dụi mắt. Con xin lỗi, Tần Sơ xoa xoa đầu cậu bừa bãi. Có gì mà phải xin lỗi? Tần Thập Ngũ oa oa khóc lớn. Trước kia con cứ tưởng 2 người ghét bỏ con. Tần Sơ lúc này vẫn không quên độc miệng. Ba thì có chút đấy. Ai bảo con vừa sinh ra đã chia mất phần tình yêu của Lộ Đồng. Có điều với anh ấy thì quả thật rất oan uổng. Tần Thập Ngũ nước mắt lưng tròng nằm xuống trên bàn. Lộ Đồng cũng biết sao. Tần Sơ bật cười. Nhóc con tưởng kỹ thuật diễn của con tốt lắm sao? Múa rìu qua mắt thở. Con đòi qua mặt được anh ấy à? Con xin lỗi. Tần Thập Ngũ khóc, 2 mắt đỏ hoe. Tần Sơ, sao lại xin lỗi? Tần Thập Ngũ lí nhí nói. Con đã làm cho ba mẹ phải khổ sở. Cho dù là 16 năm trước, hay là 16 năm sau, Lộ Đồng đã từng trải qua một lần tuyệt vọng. 16 năm sau, cậu lại khiến cho Lộ Đồng một lần nữa cảm nhận nỗi sợ hãi năm đó. Tần Thập Ngũ không biết rằng sau khi cậu rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh 1 tháng, Lộ Đồng đã phải vượt qua như thế nào? Là ôm một chút hy vọng mong manh, cho rằng cậu chỉ xuyên không trở về 16 năm trước? Hay là tuyệt vọng cho rằng cậu sẽ giống như 16 năm trước? Đột nhiên không báo trước mà biến mất. Con luôn gây phiền phức cho 2 người. Con xin lỗi. Hu hu hu hu. Tần Sơ dùng hai tay bóp mặt cậu. Ai nói là con phiền phức? Đừng khóc nữa. Có khuôn mặt giống ba mà khóc như vậy. Xấu lắm. Tần Thập Ngũ không cam lòng phản bác. Con khóc cũng rất đẹp trai được chưa? Tần Sơ, khóc ở chỗ của ba thì được. Không được chạy tới khóc trước mặt Lộ Đồng. Biết không, nếu không anh ấy lại thương tâm đau lòng vài tháng nữa. Hiểu chưa? Tần Thập Ngũ bị bóp mặt, bị bắt gật gật đầu. Tần Sơ, đây là thỏa thuận của hai chúng ta. Không được nói cho mẹ con biết. Hiểu không? Tần Thập Ngũ, con hiểu rồi. Đừng có bóp con nữa. Đau muốn chết. Con dựa vào mặt để kiếm cơm đó được chưa? Tần Sơ gõ cậu một cái. Không biết lớn nhỏ. Không biết gương mặt này là ai cho con hà. Tuy rằng Tần Thập Ngũ không có cảm giác mình đang được an ủi. Nhưng kỳ lạ là trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tần Sơ luôn là vậy. Bảo hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng để an ủi. Còn chẳng bằng để hắn cãi nhau với Tần Thập Ngũ một lúc. Có điều trên người hắn có một sức mạnh khiến người ta rất yên tâm. Dường như chỉ cần dựa vào hắn thì không có khó khăn gì là không vượt qua được. Chuyện viếng thăm nghĩa trang ngày hôm nay của Tần Thập Ngũ thực sự đã làm cậu trưởng thành lên rất nhiều. Hơn nữa đã cho cậu một trải nghiệm mới về cuộc sống và sinh mạng. Chờ thằng nhóc này khóc chán rồi. Tần Sơ đột nhiên nói. Nếu con chưa nghĩ ra ngày sinh nhật muốn đi đâu, ba có một chỗ muốn dẫn con đi. Cảm xúc thương tâm của Tần Thập Ngũ tới cũng nhanh mà đi cũng mau. Nghe ba cậu nói câu này, lập tức dậy lên hứng thú. Đi đâu á, Tần Sơ? Tạm thời bí mật, trước sau như một, Tần Thập Ngũ cảm thấy hắn cứ giả thần giả quỷ. Thế nên phủi mông trở về phòng. Tần Sơ nhìn bóng dáng của cậu, lẩm bẩm, đã lớn như vậy rồi. Sinh nhật thật sự của Tần Thập Ngũ trễ hơn một chút so với Tần Thập Ngũ, kia, gần sát năm mới. Năm nay, mấy người Tần Hành sẽ từ Bắc Kinh bay đến Hàng Châu ăn Tết. Mọi người đều ở trong căn biệt thự, càng thêm náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Khúc Mộ Giao dẫn Tần Thập Ngũ đi chơi bời suốt mấy ngày liền. Lộ Đồng tự mình chạy một chuyến đến trường học. Giải quyết xong chuyện Tần Thập Ngũ nghỉ học tạm thời. Tháng 2 khai giảng học kỳ mới, cậu có thể trực tiếp đến Nhất Trung đi học trở lại. Đối với thiếu niên 15, 16 tuổi mà nói, đi học là một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng đối với Tần Thập Ngũ, trong 15 năm cuộc đời ngắn ngủi, hết thăng lại trầm, hết lần này tới lần khác gặp phải những sự kiện phi thường. Thế nên vừa nghe thấy tin học kỳ sau cậu sẽ đi học lại, bảo cậu chuẩn bị tới lớp, cậu nghe như đã trải qua mấy đời vậy. Sau Tết, mấy người Tần Hành có việc gấp trở về Bắc Kinh. Lộ Đồng với Tần Sơ ở lại Hàng Châu tổ chức sinh nhật cho Tần Thập Ngũ. Thời gian khai giảng của Nhất Trung là một tuần sau Tết Nguyên Tiêu. Sinh nhật của Tần Thập Ngũ trước Tết Nguyên Tiêu 2 ngày. Tuyết ở Hàng Châu đã ngừng rơi, nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Gió thổi giống như đao kiếm róc xương, tàn sát bừa bãi ở trên mặt. Hôm nay là sinh nhật cậu. Tần Sơ dậy rất sớm. Lộ Đồng luộc một quả trứng gà, bảo Tần Thập Ngũ có ghét cũng phải ăn xong, để cho sang năm mới mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi. Mãi cho tới buổi tối, Tần Thập Ngũ không nhịn được hỏi Tần Sơ muốn dẫn cậu đi đâu. Tần Sơ giữ bí mật cả nửa ngày, tới khi trời tối, cuối cùng mới khởi hành. Đi về phía vùng ngoại ô, xe chạy được 45 phút. Sau khi đi qua cầu vượt, càng đi càng hẻo lánh. Tần Thập Ngũ xoa xoa cánh tay. U ám quá vậy. Ba, chắc ba không định đưa con tới một nơi vắng vẻ rồi giết người diệt khẩu đó chứ. Chấm, cậu cảm khái nói. Tuy là con biết ba rất hẹp hòi, nhưng không ngờ ba thực sự lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Lộ Đồng nhéo mặt cậu. Nói nhảm gì vậy? Tần Thập Ngũ rụi rụi trên tay anh hai cái. Lập tức nhận sai. Con nói bậy. Xe ngừng lại. Tần Sơ mở cửa. Xuống đi. Ông trời con. Kiếp trước gây tội. Kiếp này làm ba của con. Tần Thập Ngũ khịt mũi một cái. Híp mắt nhìn xung quanh. Tối quá à, đây là chỗ nào vậy? Cậu cảm thấy xung quanh có hơi quen thuộc. Nhưng đã 16 năm trôi qua. Tần Thập Ngũ không nhận ra ngay được cũng là chuyện bình thường. Tần Sơ tìm thấy một công tắc nguồn điện. Cạch, một tiếng, bật điện lên. Đột nhiên, tất cả ánh đèn trước mặt Tần Thập Ngũ sáng lên. Gần như sáng tới chói mắt. Trước mặt cậu là một công viên giải trí được sửa chữa xây dựng lại rất hoành tráng. Tần Thập Ngũ trợn to mắt. Đây là căn cứ bí mật của Lộ Đồng 16 năm trước. Không, không giống, không mới như vậy. Công viên giải trí này 16 năm trước đã rất cũ. Sao nó vẫn chưa bị phá bỏ đi? Trừ khi, Tần Sơ đã cải tạo nó lại. Đi thôi. Tần Sơ đẩy Tần Thập Ngũ. Chào mừng đến thế giới kỳ diệu của Tần Thư. Tần Thập Ngũ, tên gì kỳ cục vậy? Tần Sơ thản nhiên nói. Mới nghĩ ra, nghe cũng hay đúng không? Tần Thập Ngũ, nghe ngốc quá. Tần Sơ, công viên giải trí này được sửa chữa lại khi con mới chào đời. Mỗi năm, bên trong sẽ thêm vào một trò chơi. Con trai, bên trong mỗi trò chơi. Đều có một món quà sinh nhật dành cho con. Bây giờ con có thể một lần lấy hết toàn bộ quà tặng trong 15 năm. Hắn ngừng lại, xoa loạn ở trên đầu Tần Thập Ngũ. Ba với mẹ con chưa từng quên ngày sinh nhật của con. Cách chương.